Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, 3 ngày ân ái. Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Phẫu thuật của hắn thực thành công. Bất quá đến tiếp sau trị liệu không ly khai sư phụ. Cũng không thể rời giường. Cho nên, thượng đầu quyết định lợi dụng điểm này, Mộ Thanh Niên chừng lớn mắt. Các ngươi này đầu thật sự là quá lợi hại. Một điểm tài nguyên cũng không lãng phí à. Tiêu Nhiên, ngươi nói thượng một cái nhiệm vụ hoàn thành. Là nói Liễu Đông Thắng đã ngoạn xong rồi sao? Ân, chuyện của hắn liên lụy quá lớn. Chúng ta lần này phế đi Cửu Ngưu Nhị Hổ lực mới đưa lý lẽ của hắn cái rõ ràng minh bạch. Bất quá, hắn bị bắt không vài ngày liền tự sát. Cho nên bên này không có hắn đại tin tức, hắn người nhà đâu. Cũng toàn thoát không xong can hệ sao? Ân, nhà bọn họ những người khác đều là tiểu tội. Tội quá lớn là Liễu Đông Cảnh. Đúng rồi, về chuyện này. Cố Thất nhường ta cho ngươi xin lỗi. Hoặc là nói hẳn là giải thích. Hắn nói năm đó, không phải hắn không đồng ý đối phó Liễu Đông Cảnh, là vì, có Liễu Đông Thắng ở, bọn họ đương thời trừ phi mưu sát Liễu Đông Cảnh, cũng không cụ bị nhường hắn nhận đến pháp luật chế tài bản lĩnh. Không chỉ có như thế, khả năng còn sẽ liên lụy thụ hại giả, Mộ Thanh Niên cổ mặt. Nói như vậy, nhưng là ta đem vấn đề tưởng đơn giản, Thẩm Tiêu Nhiên nâng lên Mộ Thanh Niên mặt. Không nói này đó được không? Ngươi xem, 3 ngày sau ta bắt đầu hành động sau tuy rằng nhân ở đế đô. Chúng ta lại khó được ở cùng nhau. Nghiên Nghiên, chúng ta không nếu nói đến ai khác chuyện. Toàn tâm toàn ý muốn đứa nhỏ đi, Mộ Thanh Niên kinh ngạc xem hắn. Nếu đại gia biết ta mang thai, mà ngươi nhưng không có trở về, ta thế nào hướng nhân giải thích? Thẩm Tiêu Nhiên ha ha cười. Ngươi giải quyết không xong này sao? Ngươi không chuẩn bị muốn đứa nhỏ sao? Vừa rồi là ai nói không cần tránh thai? ... Ngươi ra đi xem đi biến thành xấu. Ta đột nhiên không nghĩ ngươi đi làm nhiệm vụ này. Ta hiện tại đổi ý đến kịp sao? Đến kịp, ta không đi. Cho nên, chúng ta muốn đứa nhỏ đi, Mộ Thanh Niên vừa rồi tự nhiên là đang đùa. Nàng làm sao có thể bởi vì sợ hãi nhân ngôn mà tránh thai? Trời biết nàng nghĩ nhiều lại muốn một cái bọn họ đứa nhỏ. Nàng cam đoan, lúc này đây, nàng hội vô cùng cẩn thận. Nếu không nhường lần trước giống nhau ngoài ý muốn phát sinh. Đứa nhỏ sanh non cho đến hôm nay, trong lòng nàng từng vô số lần hối hận. Hối hận ngày đó bởi vì lo lắng thanh danh bị hủy. Không có trước tiên kéo ra môn. Nếu nàng đương thời liều lĩnh kéo ra môn, có lẽ sẽ bị Liễu Đông Cảnh vu hãm. Nhưng là, đứa nhỏ nhất định không có việc gì. Nếu có thể, nàng thật sự nguyện ý dùng thanh danh đổi hồi đứa nhỏ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên ở trong biệt thự ngây người đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Trừ bỏ Mộ Thanh Niên mỗi ngày đi ra ngoài cấp Đinh Tú Phương đánh cái bình an điện thoại. Mua đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng. Hai người như keo như sơn ngấy oai ở cùng nhau. Tuy rằng ngọt ngào, bởi vì lập tức sẽ tách ra. Trong lòng luôn có như vậy một lần điểm không thoải mái. Lâm phân biệt khi, Mộ Thanh Niên tâm niệm vừa động. Tiêu Nhiên, không bằng ngươi giả trang Giang Hàn thời điểm. Làm bộ truy ta đi. Thế nào? Thẩm Tiêu Nhiên mặt lập tức đen. Này nha đầu ngốc, nhất định không biết Giang Hàn đối nàng có ý tứ đi. Nếu Giang Hàn đối Mộ Thanh Niên không có dư thừa tâm tư. Thẩm Tiêu Nhiên không để ý dùng phương thức này tiếp cận thủ hộ chính mình người yêu. Nhưng là, cố tình Giang Hàn có này tâm ý. Hơn nữa, vẫn là một bộ bệnh tật thân thể. Cho nên, hắn như vậy làm trong lời nói. Không chỉ có chính hắn tâm lý không thể nhận. Cũng lo lắng ngày sau sẽ cho Giang Hàn mang đến phiền não. Hắn không thể đối Mộ Thanh Niên nói rõ. Đành phải nói, không được, Giang Hàn ba ba, mẹ muốn hắn nhanh chút thú lão bà đều nhanh tưởng điên rồi. Ta vẫn thành hắn truy ngươi trong lời nói. Bọn họ nhất định cả ngày quấn quýt lấy ngươi cùng ta. Đến lúc đó có phiền không nói. Bọn họ phát hiện ta là giả mạo làm sao bây giờ? Mộ Thanh Niên thực ngoài ý muốn. Lần này ngươi không nói cho cha mẹ hắn. Không có. Vì không bị nhân hoài nghi. Giang gia chỉ có Giang Hàn chính mình biết Nga. Đã như vậy cho dù. Dù sao. Cho dù ngươi vẫn thành hắn truy ta. Ta cũng sẽ không thế nào lý ngươi. Nhìn đến cũng là Giang Hàn bản mặt. Ngẫm lại ngẫu không có ý tứ, nàng những lời này. Nhường Thẩm Tiêu Nhiên áp dưới đáy lòng áy náy lại cỏ dại lan tràn. Nghiên Nghiên, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ ước ngươi gặp mặt ta biết. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Bảo vệ tốt chính mình là được, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.